Thịnh thế độc sủng cô vợ nhỏ của Diêm Vương sống. Chương 6, 6, vụ làm ăn béo bở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cách người đàn ông này ăn mặc, chắc chắn anh ta là con nhà giàu có. Đôi mắt Tần Hải Đường chuyển động. Cô lập tức cười hì hì đến gần Lệ Thù. Anh sao vậy? Có cần tôi để lại phương thức liên lạc không? Anh có thể không cần nhưng chắc chắn sẽ có người cần. Xem bệnh, xem bói, đặt tên, xem phong thủy. Chỉ cần có người yêu cầu tôi đều làm được. Tôi bảy anh ba, anh thấy sao? Trang Nhất ở bên này giờ khóc giờ cười. Cách tiếp cận của người phụ nữ quá cổ hủ. Muốn xin số điện thoại thì nói thẳng ra là được. Nhưng mà cậu ba cũng nhất định sẽ không cho. Đây chính là người đàn ông đứng ở đỉnh kim tự tháp. Cần gì phải quan tâm đến vài ba quả dưa bờ kia chứ? Không ngờ giây tiếp theo, Trang Nhất đã bị trình ý nghĩ của mình tát vào mặt. Lệ Thù nhịn cười nói. Cũng được, nhưng đổi lại tôi bảy cô ba. Trong nháy mắt Tần Hải Đường hóa đá. Đại boss từ trước đến nay không phải rất hào phóng sao? Sao lại còn mặc cả như này? Nhưng mà những người xung quanh anh cũng đều là ông lớn. Chắc hẳn đơn hàng cũng sẽ đều đặn. Cô nghiến răng đáp lại anh. Được, tôi đồng ý, khi hai người cho nhau phương thức liên lạc. Trang Nhất tuyệt đối không nghĩ đến Lệ Thù lại đưa số cá nhân cho Tần Hải Đường. Nhìn theo bóng cô đi xa, khóe miệng anh ta nhếch lên. Dường như trong lòng cảm thấy kinh hãi. Trang Nhất ngửa mặt lên trời thở dài. Cái cây bằng sắt cũng sắp nở hoa. Xem ra thời tiết sắp thay đổi rồi. Ở Tần gia, trở về muộn như vậy là vì đi dụ dỗ đàn ông à? Tần Hải Đường vừa vào nhà đã nghe thấy giọng điệu châm chọc mỉa mai của mẹ kế Vu Tâm. Cô chỉ im lặng nhìn từ xa, không hề lên tiếng đáp lại. Dù sao hiện tại cô vẫn chưa hoàn toàn ổn định, cũng không muốn gây thêm phiền phức cho chị gái. Ở trong nhà này làm người câm là tốt nhất. Nhưng mà đứa em gái cùng cha khác mẹ Tần Tử Liên lại không có ý định buông tha. Cô ta nhẹ nhàng nói. Mẹ, chị hai chỉ là về nhà muộn chút. Chị ấy xinh đẹp như vậy có người theo đuổi là chuyện bình thường mà. Đã qua nhiều năm rồi. Khi còn nhỏ Tần Hải Đường sẽ tranh cãi với bọn họ. Bây giờ trưởng thành cô chỉ càng thêm chán ghét. Cho nên cứ mặc kệ hai diễn viên trước mặt. Cô đổi dép đi trong nhà rồi lên tầng. Dạ Miêu cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi. Hy vọng tất cả các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nhóm dịch trong những sản phẩm tiếp theo. Nếu có đóng góp hay ý kiến gì, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới. Tụi mình sẽ đọc và cố gắng khắc phục sớm để có một sản phẩm hoàn thiện cũng như chỉnh chu nhất. Một lần nữa, nhóm dịch Dạ Miêu xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.